Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 259. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh cong người, mắt nhắm hờ. TSDC. Tần Gia Nguyệt chậm rãi nói, muốn hấp thụ thần hồn của ta là nàng, ta cũng vui lòng. Chỉ cần là nàng, dường như làm gì hắn cũng được. G I ế C hắn cũng chẳng sao. Đầu óc Tiết Ninh mơ hồ. Nàng cảm thấy làm chuyện này trước trận đấu thật không đúng, không tôn trọng bản thân cũng không tôn trọng đối thủ, nhưng người dụ dỗ nàng lại là người không nên ủng hộ việc này nhất, nên nàng vô cùng mơ hồ. Chẳng như vậy, có một ngày C, H, E, T dưới tay ta cũng không đáng ngạc nhiên. Dường như nàng có cảm giác tội lỗi, nói với giọng nghẹn ngào, Tần Giang Nguyệt không hề lo lắng, ngược lại còn cười. Nàng muốn ta chết, hoàn toàn hợp lý. Cái gì? Tiết Ninh nghe mà đầu óc quay cuồng, nếu không có nàng, ta hôm nay vẫn đang trải qua vòng lặp sinh tử, lặp lại vô tận. Tần Giang Nguyệt nói rõ ràng, không có nàng, ta không thể trở lại, không tìm lại được ký ức và tu vi, hôm nay ta có được là nhờ nàng, nàng muốn ta chết, chỉ là lấy lại những thứ đó, hoàn toàn hợp lý. Chết chóc gì chứ, Tiết Ninh hơi tỉnh táo hơn, ta chỉ nói vậy, chàng lại nghiêm túc thế, mau nhổ nước bọt đi, rất xui xẻo đó. Hiếm khi Tần Giang Nguyệt không làm theo, hắn từ từ cởi áo của Tiết Ninh, giọng thấp xuống. Người tu đạo, đường đường chính chính, lời nói hành động đều bị thiên đạo ràng buộc, tuyệt không vi phạm, ta không rút lại lời nói. Tiết Ninh lại thốt lên một tiếng, tay bấu vào vai hắn, không thể kiểm soát mà cào ra vô số vết đỏ. Tần Giang Nguyệt cúi xuống, ta sẽ dạy nàng, theo chú ngữ của ta mà vận công. Dạy gì chứ? Chắc chắn là dạy nàng cách hấp thụ hắn. Tiết Ninh suýt nữa đã nghe theo hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn bỏ chạy, vừa lăn vừa bò, vừa mặc quần áo vừa chạy, như thể bị yêu tinh đeo bám. Đại trưởng lão ngày xưa cũng chạy ra khỏi động của nhện tinh như thế này phải không? Nàng vừa chạy vừa thở hổn hển, dựa vào một gốc cây điều chỉnh hồi lâu mới đứng thẳng dậy, nhìn về phía tiên các. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, có người đứng sau màn lụa mỏng manh, dáng người cao ráo, lưng thẳng M, O, N, G cong. Thật C, H, E, T người, N, G, Ự, C này. Mông này, không được, không thể nghĩ nữa, thật sự không thể hấp thụ. Trong lòng nàng có một giọng nói, một khi bắt đầu sẽ không có đường lui, dễ dàng có được sức mạnh, sau này còn khổ luyện thế nào. Dù lợi ích có lớn, Tiết Ninh vẫn không dám dễ dàng thử, nhất là sau khi xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Tần Giang Nguyệt chắc chắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm lò đỉnh của nàng, nhưng nàng không muốn hắn như vậy, quá thấp kém. Đêm khuya, trời dần sáng, Tiết Ninh đứng dưới cây, nhìn qua lớp màn lụa về phía Tần Giang Nguyệt, ngồi xếp bằng, bắt đầu cố gắng đẩy hết ma khí ra ngoài. Dù đã suy nghĩ thông suốt, nhưng nếu có thể hoàn toàn loại bỏ ma khí trước trận đấu vẫn khiến nàng an tâm hơn. Ma vực tầng thứ 13, quả đen đầy trời đỏ rực, Trường Thánh ngồi trên ngai. Sa Bỉ Thi đã không còn nguy hiểm nhưng hắn ta vẫn chưa tỉnh lại. Hắn ta đã ngủ một thời gian, không có bất kỳ động thái nào đối với tu giới. Bảy hộ pháp cũng không có bất kỳ chỉ thị mới nào. Chỉ có Hắc Nha, ngoài việc ở lại ma vực làm hộ pháp cho hắn ta thì thật sự không biết làm gì khác. Đột nhiên, Hắc Nha chú ý thấy ma thần mở mắt, TH, D, C, sừng trên đầu phát ra ánh sáng đỏ. Hắc Nha biết điều không tiến lên. Nhanh chóng thấy ma thần như chút giận, ma khí mạnh mẽ từ hắn ta tuôn ra, gần như nhấn chìm cả đại ma là Hắc Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta dùng cánh che mình, hoàn toàn không dám nhìn ma thần thêm chút nào, chỉ có Sa Bỉ Thi mở mắt nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình. Trường Thánh phát tiết xong, dựa vào Sa Bỉ Thi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kế hoạch nói là thuận lợi nhưng cũng không thuận lợi. Tiết Ninh lại có thể tu luyện ra sức mạnh thanh lọc có thể chống lại ma khí. Lần trước nàng còn mò trúng một điểm yếu của thần thể. Đây không phải điểm tốt, nàng sắp thoát khỏi ma trùng, loại bỏ hoàn toàn ma khí, đến lúc đó hắn ta sẽ không còn khả năng kiểm soát hay tiếp cận nàng. Trường Thánh chưa hồi phục hoàn toàn nhưng hắn ta không thể chờ được. Một khắc cũng không thể chờ, hắn ta cho rằng so với kiếm tiên, Tiết Ninh giống người được thiên đạo phái đến để đối phó với hắn ta hơn. Cái gọi là thiên đạo vẫn đang nỗ lực sao? Sức mạnh thanh lọc sao? Nghe có vẻ rất lợi hại. Hắn ta đối với nàng quá khoan dung, Nếu lúc đó nhanh chóng lấy đi toàn bộ sức mạnh của nàng, có phải sẽ không có nguy cơ hiện tại? Nhưng cũng không sao, như vậy mới thú vị. Hắn ta muốn thử sức mạnh thanh lọc này, nếu không phải vừa rồi hắn ta chống cự, Tiết Ninh thật sự thoát khỏi ma hóa. Sức mạnh thuần khiết mạnh mẽ này, dù chỉ một chút cũng khiến hắn ta sôi sục. Trường Thánh đứng phát dậy khỏi ngai, nói với Hắc Nha. Giữ vững tầng thứ 13, Sa Bỉ Thi mất một sợi lông, người sẽ không còn sống. Hắc Nha run rẩy, vỗ cánh, lông vũ rơi xuống không ít, run rẩy nói. Vâng, tuân lệnh thần tôn, nàng ta chưa nói hết, ma thần đã biến mất, lệ khí của tầng thứ 13 cũng tan đi ít nhiều vì sự rời đi của ma thần. Hắc Nha lướt qua vô số bộ xương trắng bay đến trước Sa Bỉ Thi, nhìn nhau một lúc, không khỏi có chút phẫn nộ. Giữa bọn họ rốt cuộc ai bảo vệ ai? Rõ ràng người ngủ lười này mạnh hơn một chút. Nói đi, ma thần lại đột nhiên có vẻ thiếu thốn như vậy để làm gì? Cuối cùng không chịu nổi mà đi tìm vui sao? Hy vọng lần này hắn ta tìm vui lâu một chút, để nàng ta sửa chữa thần kinh mỏng manh của mình. Nàng ta không lo lắng việc tu giới tấn công, mang theo Sa Bỉ Thi có thể đánh thắng hay không không chắc chắn, ít nhất có thể đảm bảo chạy thoát. Đối mặt với cơn giận của ma thần thì khác, không trốn sẽ chết, trốn càng xê, hát, ế, tê hơn. Nhưng nàng ta cũng có chút tò mò, ma thần sẽ đi đâu tìm vui. Suy nghĩ mãi, dường như chỉ có nhân gian là có vui vẻ. Lúc này, nhân gian đã gần đến giờ ngọ. Hôm nay, đạo trường Vô Tranh Tiên Phủ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Cuộc đấu pháp giữa Tiết Ninh và Mộ Văn không ngăn cản bất kỳ ai đến xem. Hầu như tất cả đệ tử biết tin đều đến, vây kín đấu trường không còn chỗ trống. Mộ Văn đã có mặt từ sớm trên đấu trường, nàng ta vẫn mặc bộ y phục và trang điểm như ngày hôm qua, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Cuộc sống nhộn nhịp thế nào, người khác chỉ trò nàng ta ra sao, nàng ta cũng không có phản ứng gì. Vân Mộng Hạ Vũ Tiết Ninh đến vừa đúng lúc, nhìn thấy đông người như vậy, dù không ngạc nhiên, bước chân nàng vẫn có chút lảo đảo. Không hiểu sao lại có cảm giác căng thẳng như đang học công khai bài vở kiếp trước. So với sự u ám của Mộ Văn, Tiết Ninh đến trong ánh nắng mặt trời, ánh mắt mọi người tập trung vào nàng, gần như không nhìn rõ mặt nàng, chỉ thấy một khối sáng. Mộ Văn nhìn thấy Tiết Ninh, biểu cảm có chút thay đổi. Nàng ta cũng thấy những tia sáng đó, hơi nheo mắt, cảm thấy mắt không thoải mái nhưng không rời ánh nhìn. Khi Tiết Ninh bước ra khỏi ánh sáng, nàng ta thấy rõ tình trạng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nàng ta, Tiết Ninh thật sự rất thư thái. Nàng thay một bộ váy màu hồng nước, tay áo mắn màu đỏ sẫm, eo rất thon, cánh tay thon dài, tóc dài được búi thành một búi đơn giản, trang sức chỉ là một chiếc châm vàng để cố định. Cách chương